Chương 678, chỉ bạ củ tèn sầy. Chương 678, thông linh giới Diệu Mộc Sơn Cóc bộ tộc, là thông linh giới tam thánh trong đất mạnh nhất bộ tộc. Nhiều năm trước tới nay nơi đây chưa bao giờ từng bị chiến tranh phá hư, đối lập nhau nhận giới nhân tộc chiến loạn hỗn loạn bất kham mà nói, nơi đây bình hòa hoàn cảnh cho là thật khiến người ta thổn thức không ngớt. Đang ở mấy ngày trước Cóc đại tiên nhân lại gọi về hết thể tộc nhân phản hồi Diệu Mộc Sơn. To lớn dưới thác nước, Cóc đại tiên nhân bị bốn con đại cắp mô dùng cô kiệu mang lên nơi đây. Mà ở nó bên tay trái, đứng hai cái không đến một thước lao niên cóc, không giống với khác cóc tuổi tác càng đại thể hình càng lớn, gần với cóc đại tiên nhân cóc trưởng lao thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân cũng là hình thể càng ngày càng nhỏ. Còn như bên tay phải, lại đứng mất tích đệ tam hổ cả cùng đến đây tìm kiếm hắn gì dạy ra. Cóc đại tiên nhân mơ mơ màng màng nâng đỡ trên đầu tiến sĩ mụ nói rằng, hôm nay đại gia nơi đây làm cái gì kia mà, đã lâu không có phơi nắng mặt trời. Hôm nay thái dương chân ấm áp xong, lại phạm hồ đồ gì gì ấy dạ một hồi nhột chí bất đắc dĩ nói. Ra ra dự ngôn thâm tắc tiên nhân lớn tiếng nói. Đúng dự ngôn Cóc đại tiên nhân sửng sốt một chút khôi phục bình thường, lúc này đây người tới phi thường đặc thù, ta nhìn không thấy cụ thể tương lai, thế nhưng ta có thể dự cảm đến toàn bộ thông linh giới đều đối mặt tai họa ngập đầu, mà tai nạn là từ bầu trời tới lớn đại thành thị. Nô ca yếu tắc gì ấy dạ sắc mặt kịch biến lạnh giọng nói. Từ tìm được đệ tam hổ ca, hắn liền tin chắc xù nạ cùng cái kia đại đồng một xá nhân đã phản bội cổ nổ hạ, nhưng là hiện tại mặc dù bọn họ trở về cũng dao động không được xù nạ địa vị, vì vậy chỉ có thể tạm thời trốn ở Diệu Mộc Sơn lặng lặng ẩn nút. Từ trên trời giáng xuống lớn đại thành thị, chỉ có không quốc gia đã từng chế tạo ngô ca yếu tắc. Ba ba ba ha ho một ca y Cóc đại tiên nhân đột nhiên chuyển tới vỗ tay tiếng cùng tiếng nói chuyện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mục tiêu là ở ngay phía trên không trung, huyền phù cách chừng 200 thước phía sau nổi lơ lửng ba y viên cầu đạo ngọc gần sổ, đệ tam hổ cả tay bên trong cái tàu rơi xuống đất, từ ni dạ trường học sau khi tốt nghiệp đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy gần sổ, mà người này cũng đã đưa hắn bước đến tuyệt lộ. Đệ tam hổ cả, họ rổ si mà đã khẩn cấp giết ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói, còn có gì dễ ra, nể mặt sủ nả nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất hiện tại ly khai. Còn như Diệu Mộc Sơn bộ tộc hôm nay qua đi đã đem từ nhận giới tiêu thất, vô luận là hết vẫn là Cóc cách gần quá luôn cảm giác có điểm ác tâm. Cô nộ hạ có chỗ nào xin lỗi ngươi gì gì hả dạ tức giận chất hỏi. Vấn đề này quả thực ngu xuẩn tìm đường chết gần xô lắc đầu kinh ngạc nói. Ngươi cả đời này đã tham gia mấy lần chiến tranh từng giết bao nhiêu người, những người đó lại có nơi nào xin lỗi ngươi, không phải là che ở ngươi trước mặt lại so với ngươi yếu đã bị ngươi giết. Rõ ràng ngươi biết đáp án cũng không cần tới hỏi ta. Câu đạo ngọc, một độn, kèn sợi gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng Cóc đại tiên nhân mỗi chữ mỗi câu nói rằng, nhiều như vậy năng lực tập hợp cùng một chỗ. Cơ hồ khiến ta tưởng ổn sụt sủ kỳ cả gụ dạ từ trong phong ấn sống lại, bất quá ngươi không phải là của nàng huyết mạch, xem ra các ngươi quả nhiên là vân nhẫn nói thiên ngoại tà ma. Đáp đúng gần sổ trầm mặc một cái nói rằng, bất quá lẽ nào ngươi không có phát hiện ta chỉ là một phân thân. Một phân thân Cóc đại tiên nhân hơi sửng sở. Không được gì gì giả kinh hoàng hô, thế nhưng đã quá muộn, hắn nửa câu sau đã tới không kịp nói. Ánh sáng màu vàng từ hơn 10 dặm bên ngoài ngang quét ngang mà qua, chỗ đi qua vô luận là đại địa núi đồi vẫn là Cóc nhất tộc thông linh thú, toàn bộ đều bị cái này một mảnh kim quang nhập vào cơ thể mà qua xuyên qua toàn bộ Diệu Mộc Sơn bay về phía xa xa. Dĩ dĩ dạ cả người run không dám ngẩng đầu, hắn đã không dám nhìn kế tiếp tràng diện. Dĩ dĩ dạ, kim quang này là cái gì ghệ ạ bún tạ lớn tiếng hỏi. Dĩ dĩ dạ khổ sáp cười ngẩng đầu. Hắn không biết hẳn là trả lời thế nào cùng hắn hợp tác mấy thập niên lao đồng bọn ghệ ạ bún tạ. Ta sẽ báo thù cho ngươi dĩ dĩ dạ chân thành nói. Ghệ ạ bún tạ rốt cuộc nhận thấy được không đúng, chỉ là túi đầu động tác như vậy, cả người đã từ trung gian bắt đầu bị cắt thành hai nửa. Chỉ là kim cổ tạ nhanh lực cắt quá mạnh, nó tế bào ở gãy về sau còn vẫn duy trì một điểm dính ngay cả. Kèn sợi gẳng kim luân chuyển sinh bạo nổ, quả nhiên lợi hại Cóc đại tiên nhân yếu ớt thở dài nhắm lại con mắt. Dường như quân bài đồ mì nổ giống nhau, kim quang qua sơn thủy và mấy chục cái gần đảm trăm mét trở lên Cóc thông linh thú đều bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, Cóc cự thú to lớn nửa đoạn trên thân thể ầm ầm chạy xuống, không ít tiểu Cóc căn bản không có phản ứng kịp đã bị tươi sống đè chết. Toàn bộ Diệu Mộc Sơn, trong nháy mắt đã bị khổng lồ cốc tiên huyết cùng nội tạng phủ kín. Thâm tắc tiên nhân. Chí ma tiên nhân gì gì hải dạ phẫn nộ thấp giọng nói. Bởi vì thân thể tiểu chạy trốn một kiếp cùng hai vị cốc tiên nhân không nói hai lời nhảy đến gì gì hải dạ trên vai, bắt đầu phụ trợ hắn hấp thu tự nhiên năng lượng tiến nhập tiên nhân hình thức, mới vừa rồi bị giết mấy cái khổng lồ cốc cũng đều là bọn họ hậu đại. Quá chậm gần xô lắc đầu nói, bất quá gì gì hải dạ mặc dù tiến nhập tiên nhân hình thức cũng chỉ là muốn chết. Cứ như vậy thực lực để thăng ngược lại sẽ để rơi xuống vật phẩm phẩm chất càng tốt hơn, bất quá hắn nhưng cũng không thể không hề làm gì. Khổng lồ cóc chết sạch sẽ, thế nhưng hình thể một dạng cóc cũng không có chết bao nhiêu. Có thể thử một chút một chiêu này. Gần sổ hơi dừng lại một chút bản tôn cùng một phân thân trong lúc đó tiến hành một độn thuấn di chuyển hoán. Chỉ bà củ tẻn sẩy gần sổ bản tôn quả quyết nói. Hai tay chập lại. Ba y viên cầu đạo ngọc hóa thành một cái tràn ngập dẫn lực hắc cầu hướng về Diệu Mộc Sơn. Đây là lục đạo tiên nhân cùng Ụt Sụt Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ phong ấn bọn họ lao nương Ụt Sụt Sủ Kỳ cả gù dạ chiêu thức, bằng vào vạn tượng tiên dẫn cùng xín dạ kẹn sự thao túng dẫn lực, hình thành một cái dẫn lực hấp thụ điểm tướng hết thể chung quanh vật chất toàn bộ hấp dẫn áp xúc hình thành một cái hình cầu phong ấn. Thời kỳ tột cùng lục đạo tiên nhân sở hữu 9 miếng cầu đạo ngọc. Thậm chí bằng vào cái này nhãn thuật cho cái này thế giới sáng lập một vầng trăng. Lúc này 7 miếng cầu đạo ngọc điệp ra, đường kính trăm dặm đại địa núi đổi nhưng cũng bị vấn lên. Vô số tiểu cóc nỗ lực chạy trốn hấp lực, vô số cơ trung cóc phun ra thủy đạn cùng hỏa đạn, thế nhưng bất kể là nhãn thuật vẫn là tự thân, đều bị bùn đất bao vây lấy tập trung đến một cái tốt giống như lỗ đen dẫn lực hạch tâm. Một độn thụ giới dáng lâm gần sổ một cái thuấn thân thuật rơi trên mặt đất. Hai tay nhấn một cái trả cờ dạ dưới vào đại địa. Lúc này đây một độn không có một gốc cây thực vật chui ra mặt đất, mà là bằng vào thực vật sinh trưởng năng lực đem đất đai chung quanh xé nát, cứ như vậy chỉ bạ cụ tèn sẽ hấp dẫn đại địa cần lực lượng đủ để giảm thiểu mấy lần áp xúc càng nhiều bùn đất. Hơn 10 giây sau, toàn bộ Diệu Mộc Sơn đã biến mất. Ngoại trừ đường kính tiếp cận 200 dặm nửa cung tròn hố to, cũng chỉ có Diệu Mộc Sơn áp xúc hình thành đường kính đạt được 50 bên trong hình cầu cực lớn. Chỉ này một đạo nhãn thuật toàn bộ Diệu Mộc Sơn bộ tộc đã hầu như kế cận diệt tộc. Nói là hầu như diệt tộc, bởi vì hố to ở chỗ sâu trong còn có một đạo tràn ngập bi thương và sát ý trả cơ dạ.